Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 446. Tiên tộc thái độ. Trên đời này không có không thông gió tường. Văn Hạo đem tiên nhân chụp xuống yêu cầu tiền chuộc sự tình rất nhanh truyền khắp tiên lục. Đông Hải Long tộc, Tứ Đại Long Vương nhận được tin tức về sau, mừng rỡ thoải mái cười to. Thật không biết cái này Văn Hạo là thật ngốc vẫn là người điên. Hắn coi là chỉ dựa vào điểm ấy thực lực liền có thể cùng tiên tộc đối kháng rồi. Nếu như tiên tộc thật dễ dàng như vậy đối kháng, ta Long tộc làm sao khổ muốn trốn ở cái này biển rộng mênh mông chịu tội. Đông Hải Long Vương trong mắt trừ khinh thường vẫn là khinh thường. Bọn hắn Tứ Đại Long Vương tự thân thực lực cũng không yếu. Mỗi một vị đều có Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Dưới trướng càng là có đếm không hết thủy tộc, nhưng vẫn như cũ không phải tiên giới đối thủ. Có thể nghĩ tiên tộc đến cỡ nào cường hãn. Hạo Thiên Vương triều bên trong có lẽ có cao thủ, tỉ như thông cánh tay, nhưng chỉnh thể thực lực lại là xa xa nhắm lại thủy tộc. Đại ca nói không sai, vốn cho rằng có thể nhìn thấy một trận đặc sắc tuyệt luân vở kịch. Không nghĩ, cái này vở kịch còn chưa bắt đầu liền muốn kết thúc. Nam Hải Long Vương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Thế cục bây giờ cùng bọn hắn trước đó tính toán quả thực chênh lệch thực sự quá xa. Lúc trước bọn hắn thiết tưởng là Hạo Thiên Vương Triều sẽ âm thầm xúc tích lực lượng đối kháng tiên tộc. Không nghĩ Văn Hạo cao điệu có chút đáng sợ. Còn chưa bắt đầu liền muốn tuyên chiến. Văn Hạo dựa vào đoán chừng chính là Hoa Quả Sơn. Nhưng hắn lần này chú định gặp nhiều thua thiệt. Hoa Quả Sơn mạnh hơn cũng không phải tiên tộc. Tây Hải Long Vương cũng là lại bên cạnh phụ hòa. Báo, liền cái này mấy đại Long Vương cao đàm khoát luận thời điểm. Một cái quân tôm chạy vào đại điện, khởi bẩm Long Vương, Đông Hải làng trài bên cạnh. Một cái tên là Trần Hương thiếu niên luôn mồm yêu cầu thấy Long Vương. Đồng thời còn nói là bị Hạo Thiên Vương triều khi dễ. Hy vọng chúng ta Long tộc có thể giúp hắn một tay. Một lần nữa đánh lên thiên đình. Trần Hương, Tứ Hải Long Vương đồng thời sững sờ. Đúng vậy, người này giống như biết ta Long tộc. Đại ca, tiên giới bên kia truyền đến tin tức nói là Trần Hương đánh tới ba tầng trời về sau, liền bị giam tiến tiên lao. Làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Nam Hải Long Vương có chút không hiểu. Mặc kệ. Trước tiên đem hắn vào hỏi hỏi tình huống lại nói. Dừng một chút, Đông Hải Long Vương phất tay. Ra hiệu quân tôm trước tiên đem cái này Trần Hương dẫn tới. Bởi vì mới quân tôm một câu triệt để đưa tới Đông Hải Long Vương hứng thú. Đó chính là hắn bị Hạo Thiên khi dễ. Lời nói phân hai một bên. Đông Hải Long tộc bên này nghị luận Văn Hạo thời điểm. Đông Hải một bên. Hoa Quả Sơn, nghị sự đại điện bên trong, mấy cái yêu khí trùng thiên khỉ lớn chính chia hai phái rằng co. Lần này mặc kệ đại vương có phải là tại Hạo Thiên. Chúng ta Hoa Quả Sơn đều muốn cùng Hạo Thiên Vương triều phân rõ quan hệ. Nếu không, một khi thiên binh giáng lâm, đến thời điểm chúng ta cũng phải bị liên lụy. Một cái kim tiên cấp bậc con khỉ lạnh lùng nhìn xem đối diện mấy vị. Không được, đại vương hiện tại vẫn là ta Hoa Quả Sơn vương. Chuyện của hắn chính là chúng ta sự tình. Đối diện một cái kim tiên cấp bậc hầu tử cũng không cam chịu yếu thế. Hừ, ngươi đây là lấy thêm ta Hoa Quả Sơn mười mấy vạn hầu tử hầu tôn tính mệnh nói đùa. Lên tiếng trước khỉ lớn vẫn như cũ không phục. Nếu là không có đại vương, ta Hoa Quả Sơn cũng không có khả năng có hôm nay. Đại vương muốn thật trong lòng có ta Hoa Quả Sơn, cũng không thể đi một cả nhân tộc vương triều cho người ta làm thuộc hạ. Cứ như vậy, Hoa Quả Sơn nghị sự đại điện càng nhao nhao càng kịch liệt. Cuối cùng đúng là khi thế thẳng bạo, triệt để đánh lên, Hoa Quả Sơn bên này chia làm hai phái. Nhân tộc bên này cũng là nhao nhao lật trời. Tình huống như thế nào? Hạo Thiên Vương triều là nhẹ nhàng sao? Vậy mà công khai đối kháng tiên nhân. Một chút đế vương biết được tin tức về sau thật lâu đều không thể hoàn hồn. Tại người bình thường tộc trong lòng, tiên nhân đều là cao cao tại thượng tồn tại, dung không được nửa điểm khinh nhờn. Hạo Thiên cử động chính là tại khiêu chiến bọn hắn nhận biết. Không không, các ngươi nghe nói những này tiên nhân hạ giới là vì cái gì sao? Bọn hắn là vì điều tra sư đà lính yêu ma bị tập sự tình. Làm nhân tộc đại biểu, Hạo Thiên khẳng định phải trở mặt, nếu là ta cũng trở mặt. Cũng có một chút đế vương đạt được tin tức rõ ràng nhiều một chút. Cuối cùng kiên định không thay đổi đứng ở Văn Hạo bên này. Tiên tộc không vì nhân tộc cân nhắc, ngược lại còn đứng ở yêu tộc đằng sau. Việc này ở đâu đều không thể nào nói nổi. Lúc trước nhân tộc bị yêu tộc một thành nuốt lúc. Tiên tộc cũng không giống hiện tại như vậy để bụng qua. Chỉ là thả ra tông môn thực lực. Trước kia nhân tộc xác thực vô cùng tín nhiệm cao cao tại thượng tiên nhân. Thế nhưng là liên tiếp phát sinh những việc này, đã để người bình thường tộc dần dần nhận rõ tiên tộc chân diện mục. Cứ như vậy, thế tục vương triều dần dần chia làm hai phái. Một phái đã nghĩ đến như thế nào mới có thể cùng Hạo Thiên phân rõ giới hạn. Một phái thì là thành Hạo Thiên tử chung, cho rằng chỉ có dạng này Hạo Thiên mới có thể nâng lên nhân tộc đại kỳ. Nghĩ đến phân rõ giới hạn những cái kia, đều là tại ngay lập tức rút về phái đi Hạo Thiên thanh niên tài tuấn. Nhân tộc như thế, tông môn thế lực bên này, cơ hồ đều là thiên về một bên. Đầu tiên bọn hắn cho rằng Văn Hạo thực sự là quá cuồng vọng. Đã ước lượng không rõ mình rốt cuộc là bao nhiêu cân lượng. Đến cuối cùng, bọn hắn đã bắt đầu chờ mong lên Hạo Thiên kết cục. Đến cùng là toàn bộ đều bị những cái kia tiên nhân diệt đi đâu. Vẫn là chỉ diệt Hạo Thiên một bộ phận cao tầng. Kỳ thật, tông môn thế lực cũng không nghĩ một chút. Hạo Thiên đã có thể đem kim tiên cấp bậc tồn tại đều cho nhốt ở thiên lao. Như thế nào dễ dàng như vậy liền bị diệt mất. Mặt trời lên mặt trời lặn. Đảo mắt chính là một ngày. Tiên giới, Lăng Tiêu Bảo Điện, Tử Khuyết nhìn xem ngọc trong tay giản trầm tư hồi lâu đều không nói gì. Hắn nghĩ tới tập sát sư đà lĩnh có thể là tiên lục bên trên ẩn tàng cái nào đó đại lão. Lại là hết lần này tới lần khác không nghĩ tới sẽ cùng một cái thế tục vương triều dính líu quan hệ. Hơn nữa còn là 5 lần 7 lượt bị khen ngợi cái kia. Diệt, vẫn là bất diệt, Tử Khuyết vô cùng xoắn xuýt. Bất diệt, sư đà lĩnh phía sau Tu Di Sơn khẳng định sẽ khó chịu. Đến thời điểm vạn nhất lại đối tiên giới nổi lên chẳng phải là muốn bị. Nhưng nếu là diệt. Tiên tộc tại nhân tộc trong mắt địa vị sẽ triệt để dao động. Đến thời điểm nhân tộc nói không phải cũng cùng cái khác mấy tộc đồng dạng. Nhân tộc không giống với cái khác mấy tộc. Nhân tộc thế nhưng là tiên tộc căn cơ. Nếu như không có nhân tộc thế lực mạnh, thay thế tiên tộc cũng không phải là việc khó gì. Chư vị, chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Sau một lát, Tử Khuyết nhìn về phía trong đại điện chúng thần, đứng tại nơi này đều là tâm phúc của hắn, cũng biết sư đà lính cùng Tu Di Sơn quan hệ. Bệ hạ, thần cho rằng, cái này Hạo Thiên ỷ vào mình có chút thực lực, cũng dám giam tiên nhân, nên chém giết, rất nhanh, liền có một cái tiên thần đứng dậy. Không sai, cái này Hạo Thiên Vương triều chẳng những đoạt đi ly hỏa đan vương tiên đan. Thậm chí còn dùng cái này làm loạn, tội không thể tha. Bệ hạ, mặc dù Hạo Thiên Vương triều chém giết cái khác yêu ma có công, nhưng công tội không thể chống đỡ. Ngoài ý liệu, rất nhanh, cơ hồ tất cả thần tử đều đứng dậy. Bọn hắn nhất trí cho rằng, diệt đi Hạo Thiên Vương triều mới là lựa chọn tốt nhất. Đã như vậy, vậy liền dựa theo chúng thần nói xử lý. Người tới. Cho Dạ Ngân truyền xuống tin tức, để hắn trực tiếp động thủ.